Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chưa ăn no tả dương. Lại đến 6 bát đại phần, 3 lượng mì thịt bò, lời này vừa nói ra, tình cảnh một lần kinh ngạc, liền ngay cả một mực kính nể, tán thưởng lão bản Vương Quý, cũng là kinh ngạc nhìn xem tả dương. Vương Quý lại càng là vẻ mặt bất khả tư nghị, nói, 6 bát, hào, hào, ngươi chờ. Đồng thời, gần như tất cả thực khách, cũng đều phía bên trái dương đầu đi kinh dị ánh mắt. Hơn nữa lựa chọn vây xem, vị này phóng ra mạnh miệng đại dạ dày vương, Khổng Vũ Lộ chính là lộ ra khinh thường nụ cười, như là nhìn tiểu sửu giống nhau nhìn xem tả dương. Thầm hư một tiếng, nói, a, lòe thiên hạ, trừ đó ra, phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng cũng nổ, nhân khí nhảy lên tới gần 2 vạn, Khổng Vũ Lộ trung thực fan hâm mộ, lại càng là không chút khách khí điên cuồng phát ra mưa đạn mở phun. A, tiểu tử này rất túm, chính là thật ni mã trang, lão bản này còn không phục đâu này, còn thuần túy nhất thực khách. Ngươi là muốn cười chết ta sao? Ha ha, liền chúng ta mềm manh lộ lộ muội tử, hắn đều không thèm nhìn một cái nha. Cái này trang bức biểu diễn, hắn cho là mình là ai? Liền lẳng lặng nhìn hắn trang bức, nếu như ăn không hết, lão tử phun giết hắn. Tiểu tử này rất cần ăn đòn a, không đem ta lộ lộ muội tử để vào mắt. Nói cho tiểu tử kia, ta đang tại tiến đến trên đường, không ăn hết cái này 6 bát mì, ta giết chết hắn nha, chính mình tìm đường chết, có trò hay nhìn. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý chính diện tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý chính diện tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương siêu mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Hồng mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Tả dương một mực nhắm mắt lại đợi mặt, vừa vặn cái kia 3 bát mì lớn, căn bản không giải quyết vấn đề, như cũ cảm thấy rất, ngược lại là trong đầu. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, nhưng tả dương cảm thấy rất vui vẻ, nhìn xem tâm tình giá trị điên cuồng dâng lên, tả dương cả người đều buông lỏng lên, Khổng Vũ Lộ phát sóng trực tiếp giữa, nhân khí chính là tiếp tục kéo lên, mưa đạn xoát được lửa nóng bay lên, vô số bạn trên mạng, đối tả dương khoan dung. Nhao nhao biểu thị châm chọc khiêu khích. Trần Tử Mặc chính là một cái trong đó. Hắn là một cái mạng lưới viết lách, thuộc tại nhất khổ bức tầng dưới chót nhất loại kia. Liên tục số 3 giờ chữ, cả người đầu óc đều là lộn xộn. Mở ra cá mập TV phát sóng trực tiếp bình đài, thấy được chính mình thích nhất mềm manh muội tử lộ lộ phát sóng, vì vậy chữ cũng không được số. Trông coi máy tính nhìn lên phát sóng trực tiếp. Ha ha, tiểu tử này thật sự là trang, dám bỏ qua ta lộ lộ muội tử nhan giá trị. Nhìn xem phát sóng trực tiếp, Trần Tử Mặc vẻ mặt khó chịu, rất là khinh thường phát ra mưa đạn nói. Hắn là hoàn toàn đồng ý mềm manh chủ bá lộ lộ muội tử quan điểm. Tả dương ăn mì lúc biểu tình thực sự quá tại khoa trương, rõ ràng liền là cái kẻ lừa gạt. Cái gì liên tiếp ăn tam đại bát? Trần Tử Mặc lại càng là lạnh lùng cười một tiếng. Hắn một cái chết mập chỗ ở, cũng liền có thể ăn một bát lớn, 3 lượng mì thịt bò mà thôi. Còn lại đến 6 bát. Thật sự là khẩu khí thật là lớn. Nhìn ngươi nha trong chốc lát, còn thế nào nuốt trôi đi. Còn thuần túy nhất thực khách, tại ta lộ lộ muội tử phía trước, tiểu tử ngươi cũng muốn. Trần Tử Mặc rất nhanh gõ bàn phím, phát ra mấy cái châm chọc khiêu khích mưa đạn. Muốn nói, đối Mỹ thực nhiệt tình cùng cố chấp, cùng với không gì sánh kịp trung thành. Tại Trần Tử Mặc nội tâm bên trong liền chỉ có một. Đó chính là mềm manh mỹ nữ chủ bá Lộ Lộ muội tử. Chỉ thấy lúc này, sáu bát phân lượng đầy đủ. Đại phần ba lượng mì thịt bò. Đã làm tốt, đầu đến Tả Dương phía trước. Cái này phân lượng chính là tương đương khoa trương. Sáu cái bát lớn, cũng là cực kỳ thị giác lực xung kích. Liền cái này cái tướng ăn. Cũng tốt ý tứ nói là thuần túy nhất thực khách. Tả Dương ăn mì lúc ăn như hổ đói. Phối hợp với vẻ mặt hưởng thụ. Cực độ sảng khoái biểu tình. Có thể nói vua màn ảnh cấp biểu diễn. Trần Tử Mặc thật sự là nhịn không được. Phối hợp với phát sóng trực tiếp giữa tiết tấu. Hai tay không ngừng gõ lấy bàn phím. Phát ra mưa đạn điên cuồng phun lên. Chỉ thấy không được 3 phút. Một bát mì lớn thấy đáy, cuối cùng một ngụm súp bị Tả Dương uống xong. Không phải chứ, như vậy lớn một tô mì, nhanh như vậy liền ăn xong. Trong chén chính là từng chút một không dư thừa. Trần Tử Mặc trừng to mắt, có chút kinh ngạc, cảm thấy có chút khó có thể tin. Thẳng đến tô mì thứ hai bị Tả Dương giải quyết xong. Tô mì thứ hai, cái này. Triệt để trợn mắt Trần Tử Mặc, liên đạn màn đều quên phát ra, nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp giữa vẫn không nhúc nhích. Tả Dương liền ăn hai bát lớn, bắt hắn cho kinh ngạc đến. Hơn nữa cái này ăn mì tốc độ, ni má, cũng quá nhanh a. Thiên nột, tô mì thứ ba, thật sự có ăn ngon như vậy. Theo kinh ngạc đến rung động, đám bạn trên mạng đã nhìn mê mẩn. Tả Dương có thể nói vua màn ảnh cấp biểu diễn, nhưng Trần Tử Mặc nhịn không được vươn thẳng nuốt nước miếng. Ăn được cũng quá hưởng thụ đi, nhưng hắn không khỏi nghĩ hỏi, mặt này lẽ nào đúng như cái này mỹ vị? Nhìn Tả Dương vẻ mặt an nhàn biểu tình, tựa hồ hắn thật tại ăn một đạo không gì sánh kịp mỹ thực. Vậy mà rất thần kỳ, không một chút nào cảm thấy giả. Phảng phất cái kia mặt, liền là tuyệt đỉnh mỹ vị, nên ăn ngon như vậy, nên như vậy hưởng thụ. Chén thứ tư mặt, đệ ngũ bát mì, đệ lục bát mì, đem Tả Dương phía trước, bày chín cái bát lớn, ăn được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa thời điểm. Phát sóng trực tiếp giữa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả bạn trên mạng đều nhìn ngốc, kinh sợ, ăn xong. Đây chính là bát lớn a, mỗi một bát đều là ba lượng a. Người bình thường ăn một bát đều sẽ cảm giác được chống đỡ a. Nằm thảo, thật sự là phục, người cái kia khô quắt cái bụng, làm sao có thể chứa nổi. Trần Tử Mặc chính là hoàn toàn phục, nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, hắn gặp qua có thể ăn, nhưng lại chưa thấy qua. Giống như Tả Dương như vậy liền ăn 9 bát mì lớn. Bụng lại thoạt nhìn như cũ là khô quát. Hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi đây là chưa ăn no vẫn là thế nào? Bụng làm như vậy lép xẹp, nhiều như vậy mì sợi trang đến nơi đâu? Mà lúc này phát sóng trực tiếp giữa cũng xoát lên đầy bình làm tới thán phục mưa đạn. Phục, đại thần mời nhận lấy ta đầu gối. Thần nhân a, ngươi có thể ăn như vậy, ngươi ngược lại là sớm nói a. Dọa lão tử kêu to một tiếng. Đại ca, ngươi có thể ăn như vậy, ngươi thế nào cũng không béo lên đâu này. Cao thủ tại dân gian, ngươi mới là đại dạ dày vương a. Cho quỳ, thấy đầu ta ra run lên, đồng thời nước miếng chảy ròng. Nhìn đại thần ăn mì lúc biểu tình. Ta muốn hỏi là cái kia mặt thật sự có ăn ngon như vậy sao? Thật bội phục, một cái chân chính thực khách, dù cho ăn chính là bát mì, cũng là toàn tâm đầu nhập, tha thứ ta phía trước vô tri, ngươi mới là một cái chân chính thực khách, đây mới là đối mỹ thực có mang xích tử chi tâm người. Tại Tả Dương ăn mì đoạn này thời gian, phát sóng trực tiếp giữa nhân khí cực nhanh tăng vọt, lúc này lại càng là đạt tới 10 vạn nhân khí hỏa bạo trình độ. Tại thấy tận mắt nhận thức, Tả Dương đem lục đại bát mì ăn hết tất cả và lại từng chút một không dư thừa. Lúc sau, bạn trên mạng không có nữa châm chọc khiêu khích, mà là nhanh nhau biểu thị kính nể, cũng không có ai lại đi giễu cợt. Tả Dương ăn mì lúc biểu tình quá khoa trương, bởi vì thuần túy nhất thực khách chính là như vậy, đối mỹ thực có mang một khỏa hết sức chân thành tâm. Gặp được mình thích ăn mỹ thực, tất nhiên là toàn tâm đầu nhập. Người sở dĩ giễu cợt, bất quá là vô tri a. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện ngưỡng mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện sùng kính tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Siêu chính diện thán phục tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Hồng chính diện chấp nhận tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Sở Hà chính diện tán thưởng tâm tình giá trị 20 điểm. Lục đại tô mì thịt bò bị Tả Dương ăn được tinh quang, từng chút một không dư thừa, nương theo mà đến chính là một sóng điên cuồng tâm tình giá trị, liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở. Tả Dương, chưa ăn no à, vỗ cái bụng, có chút buồn rầu lại có chút ít bất đắc dĩ thầm nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.